Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 447, chấn kinh. Góc truyện audio.com. Để cho Rosen để ý hơn là trên tay Lucifer hủy diệt ma kiếm lại là mạnh nhất ma kiếm ba mảnh vỡ một trong. Cộng thêm hắc kiếm thiên tinh trên tay hắn lúc này. Như vậy cũng chỉ còn lại một thanh nữa liền tề tụ đủ ba thanh kiếm mảnh vỡ. Các ngươi cho rằng lấy tên tiểu tử Quiz này là ta đối thủ sao? Đây chỉ là ta một phần kế hoạch tung tin đồn mà thôi. 1000 năm trước, khi ta dẫn binh qua xâm lấn huyễn thần đại lục lúc, cùng cựu giáo hoàng xảy ra một trận chiến, mặc dù hắn là một cái khó xơi đối thủ, nhưng sau cùng người chiến thắng vẫn là ta. Mặc dù chiến thắng, nhưng ta cũng vì vậy mà bị trọng thương. Không còn cách nào khác, ta đành phải đoạt xá tên tiểu tử này. Ha ha ha, qua 1000 năm tu dưỡng, ta rốt cuộc cũng đem Quiz lực lượng hoàn toàn cho thôn phệ. Rất nhanh ta liền có thể chân chính hồi sinh, lấy mạnh hơn trước đây tư thế tái hiện nhân gian. Ha ha ha, các ngươi không ai có thể ngăn cản được ta, kể cả có là ngươi đi chăng nữa. Thần chi tử, ma vương Lucifer cười lớn nói, cầm lấy trường kiếm chỉ về phía Rosen. Nghe vậy, đám người thần sắc khó coi vô cùng. Ma vương lực lượng, không phải bọn hắn có thể chống lại. Lấy Quiz võ ngoài, ta thành công giám thị toàn bộ thế giới tình hình, đem có thể gây nguy hại cho ma tộc uy hiếp tiêu diệt trong trứng nước. Các ngươi không một ai có thể phát hiện ra. Phải nói ta cái này giáo hoàng võ ngoài che giấu rất tốt. Không có có thể nghĩ đến giáo hoàng chính là người làm. Ma vương Lucifer cười lớn nói. Nghe vậy Celine giống như nghĩ đến điều gì đó. Một mặt khó tin nhìn xem ma vương Lucifer nói. Từ 500 năm qua, có không ít giáo hội người cùng các thế lực khác thiên tài đều chết không rõ nguyên nhân. Tất cả đều là do ngươi làm ra. Tại mấy trăm năm qua giáo hội có không ít thiên tài tại bên ngoài vẫn lạc. Có ngoài ý muốn, có bị ma thú vây đánh, cũng có bị ma tộc giết chết bọn hắn đã nhiều lần điều tra. Tuy nhiên lại không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin nào hữu dụng. Bathelo thành chủ Kaka cũng là nạn nhân tại suy yếu các thế lực khác lực lượng kế hoạch. Không sai, tất cả bọn hắn đều trở thành ta chất dinh dưỡng. Cũng nhờ có bọn hắn ta mới nhanh như vậy khôi phục lực lượng. Ma vương Lucifer cười lạnh nói. Nói ra cho những cái này nhân loại biết cũng không sao. Dù sao tại ma vương Lucifer trong lòng, hắn đã không cần phải lo lắng nhân loại có thể gây ra cho hắn uy hiếp gì. Không thể nào nghe được ma vương Lucifer lời nói. Celine sắc mặt khỏi trắng bệch. Kẻ địch cứ như vậy tại dưới các nàng mắt từng bước suy yếu bọn hắn lực lượng. Nhưng bọn hắn lại không cách nào phát giác, cứ như một đám ngu ngốc một dạng. Ban đầu ngươi cũng là ta mục tiêu một trong A Thánh nữ Celine. Ta phải, ngươi có thể nhìn thấy được tương lai năng lực đối với ta tới nói là rất phiền phức. May mắn năng lực của ngươi thuộc về ngẫu nhiên tính cho nên ta tạm thời không ra tay. Nếu như ngay cả thánh nữ Celine cũng chết, sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, nghe được mình luôn tôn kính người nói ra những lời này. Celine không khỏi ngã quỵ xuống đất, nhìn dáng dấp bị đả kích không nhỏ, dù sao giáo hoàng cũng là người mang nàng vào giáo hội. Còn chăm sóc nàng hơn 10 năm, Celine đã sớm đem giáo hoàng làm thân nhân đối đãi. Bây giờ đối phương nói ra những lời này không khác là đối với Celine tạo thành rất lớn tổn thương. Để nàng cảm giác như là thế giới sụp đổ một dạng. Như vậy ngươi định làm gì chúng ta? Ngươi cho rằng mình có thể thoát khỏi chúng ta vây công? Rosen nhìn ma vương Lucifer nhàn nhạt nói. Ngay lập tức, xung quanh mấy người đều lấy ra vũ khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Ha ha ha, Rosen, ngươi cũng hiểu được nếu ta muốn chạy chính ngươi cũng không thể ngăn cản được. Ma vương Lucifer cười nói. Ngay lập tức sau lưng ma vương Lucifer hai cái thánh kỵ sĩ liền lấy ra vũ khí. Đi lên đứng tại ma vương Lucifer hai bên, Leka đội trưởng, Lucas đội trưởng, hai người các ngươi phản bội giáo hội, Celine cùng giáo hội nhóm người một mặt khó tin nhìn xem hai cái thánh kỵ sĩ. Leka cùng Lucas hai người là thánh kỵ sĩ bên trong người nổi bật. Thực lực cường đại, chiến tích kinh người, được rất nhiều người tôn kính. Thật khó tưởng tượng bọn hắn lại là đứng về phía ma vương bên này. Các ngươi không cho rằng suốt 1000 năm qua ta chỉ lo khôi phục lực lượng thôi à. Ta nhưng là từ các ngươi bên này thu phục được không ít mãnh tướng. Bây giờ tại giáo hội cùng rất nhiều thế lực khác bên trong đều có người của ta. Bọn hắn đều đã thuần phục với ma tộc chúng ta. Qua ngày hôm nay, ma tộc lực lượng sẽ được tăng cường. Còn các ngươi bên này sẽ suy giảm xuống. Thử nghĩ xem, nếu như chiến tranh xảy ra, các ngươi cho rằng bên nào sẽ thắng? Ma vương Lucifer cười lớn nói. Trong mắt hiện lên tự tin. Nghe vậy toàn bộ những người ở đây đều một mặt chấn kinh. Nếu như thật đúng như ma vương Lucifer nói như thế, chuyện này đối với toàn bộ thế giới tới nói chính là một tràng tai nạn. 1000 năm thẩm thấu. Có trời mới biết đã có bao nhiêu người đầu nhập vào ma vương dưới tướng. Nghĩ đến bên cạnh mình người lại trở thành kẻ địch hình ảnh. Đám người không khỏi cảm thấy khiếp sợ không thôi. Như vậy còn có ai có thể tin tưởng được. Đồng thời nhân loại thế lực phạm vi bên này sẽ rơi vào tình trạng suy yếu rất lớn. Còn ma tộc bên này thực lực sẽ được tăng cường. Nếu như hai bên thật xảy ra chiến tranh thì nhân loại khó mà thắng được. Ma vương Lucifer vì điều này mà đã ẩn nhận suốt 1000 năm. Ai biết được bọn hắn đã chuẩn bị được những gì? Cách chương.